Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, chương 102, Long Huyết Đan Mộc Lang lên cấp. Hồng Vũ, Đại Diệp Hà, Long Vu Đại Nhân, các ngươi làm quần áo phải chú ý khống chế. Ngày cuối cùng muốn làm một bộ quần áo đều không lưu. Tất cả đều bán đi. Ngoài ra, ở chúng ta lên đường trước, cho bộ lạc làm vải bố quần áo cũng phải làm tốt. Long Vu Đại Nhân, bất quá chúng ta kim thép không đủ dùng. Long Vu Đại Nhân, ngài, sáng sớm ngày mai tới lãnh. Hắc Thổ, ngươi đi ngoài núi người nơi đó thời điểm, mua thêm một ít vải bố trở về. Mộc Lang, có bán ra thú cưỡi, vậy mua chút thú cưỡi trở về. Nhớ, chúng ta bộ lạc lên đường thời điểm, một khối ma hạch cũng không nên để lại trước. Cũng cho đổi thành vật liệu, cho dù là một cây mang hoa văn mộc đầu, vậy so ma hạch hữu dụng. Còn nữa, những muối kia bộ lạc muối khối vậy đổi một ít. Long Vu Đại Nhân, Long Vu Đại Nhân, ngoặc kép, đường binh bây giờ ở đường bộ lạc có quyền phát biểu tuyệt đối. Hết thảy sự vật đều cần đường binh tới quyết định và xử lý. Đường binh đối với mọi người an bài cũng không có đưa tới mọi người bất mãn. Ngược lại đều rất tin phục. Ví dụ như vậy hơn 10 cái không cách nào trở thành chiến sĩ người đàn ông. Bọn họ công việc chủ yếu chính là giúp tiểu thạch đầu nấu cơm. Hơn nữa ở mọi người lúc ăn cơm phụ trách bới cơm. Ai ăn xong không đủ, bọn họ liền quá khứ thịnh lên. Cái này vốn là cái phục vụ người sống. Người khác ăn cơm bọn họ nhìn, nhưng là bọn họ nhưng rất hài lòng. Chết đói hoàng đế đói không chết đầu bếp. Bọn họ chỉ cần giúp làm xong cơm là có thể lấp no bụng. Lại nữa cần ra cửa theo dã thú chém giết. Còn có so với cái này tốt hơn sự việc sao? Phân phó xong mọi người, đường binh đi tới để vật liệu xó xỉnh. Thỏ chết bầm, tinh tử, Ngưu Ma Vương chính ở chỗ này chơi kinh khủng. Thỏ chết bầm thấy đường binh làm xong tới, Bill lập tức liền nhảy tới đường binh trên bả vai. Tưu, đường binh, xem chúng ta tìm được thứ tốt gì. Thỏ chết bầm một bên ở đường binh trên bả vai nhảy tới nhảy lui. Vừa hưng phấn nói, ta xem. Đường binh đã sớm nghe thỏ chết bầm nói phát hiện rất nhiều đồ tốt. Bất quá vẫn không có thời gian để ý. Tưu, đây là tinh văn mộc, đây là long văn mộc, chính là chúng ta cửa động cái loại đó. Bất quá cái này cái giò có ngàn năm. Còn có cái này, đây là tinh vân thiết, không minh đá, lưu sông xa, đỏ tu nhân sâm. Thỏ chết bầm hưng phấn vây quanh mình tìm được một đống các loại các dạng bảo bối, qua lại nhảy về phía trước. Ban đầu ở Thánh Sơn thời điểm cũng không gặp tên này như vậy mê tiền. Đây là bản tính bùng nổ. Rất tốt. Những thứ này chúng ta đơn độc để Ngưu Ma Vương giao cho ngươi. Đường binh vậy rất hưng phấn. Đây đều là đổi đồ thời điểm làm thêm đầu hoặc là thả đồ công cụ tùy ý trộn lẫn đi vào. Căn bản là tới không. Chủ nhân, Ngưu Ma Vương biết mình tác dụng. Gọi tinh tử giúp đem đồ vật đặt ở mình cái gùi bên trong nhìn. Thỏ chết bầm, đường binh chào hỏi. Tưu, thế nào đường binh? Đường binh nắm tay lòng mở ra. Giọt kia giọt máu còn trong bàn tay để bị chân khí bao quanh. Thoáng hiện ánh sáng khác thường. Đồ chơi này nên làm sao làm? Ta cũng nắm chặt hồi lâu. Đường binh trong tay không có thích hợp công cụ chứa đựng giọt máu. Cứ như vậy một mực ở trong tay mặt để, may giọt máu không lớn, không ảnh hưởng ăn cơm đổi đồ đằng. Tưu, cái này có thể chế thuốc à? Luyện thành long huyết đan là tốt à? Thỏ chết bầm lắc lỗ tai nói đến, ta đặc biệt biết nên làm sao luyện. Trình tự đâu? Nhiệt độ khống chế đâu? Quân tá thần phụ dược vật đâu? Đường binh tức giận hỏi, tưu, cái này à? Có máu rồng và huyết linh chi hạt giống. Hơn nữa đỏ tu nhân sâm dễ nhân sâm. Ngươi chờ, thỏ chết bầm biêu một chút liền nhảy đến Nghiêu Ma Vương bên cạnh. Ngậm lên viên kia đỏ tu nhân sâm liền trở lại. Tưu, một cây dễ nhân sâm. Cây đuốc ấm khống chế ở. Thỏ chết bầm vừa nói. Đường binh một bên làm. Hai phối hợp ăn ý. Long huyết đan bản thân thì không phải là cái gì nhập cấp đan dược. Dùng đơn thuần máu rồng là có thể luyện chế. Chỉ bất quá lượng dùng khá lớn là được. Bây giờ có hấp thu ba cái chiến sĩ cấp 7 hơn nửa khí huyết lực huyết linh chi hạt giống. Hơn nữa bổ khí ích máu đỏ tu nhân sâm dễ nhân sâm. Luyện chế liền càng đơn giản hơn. Một tiếng sau đó, đường binh nhìn trong tay ba viên tản ra nhàn nhạt thơm dịu màu đỏ đan dược. Rất muốn một hớp nuốt xuống. Bất quá những thứ máu rồng này đan đối với mình không có gì tác dụng. Ăn chỉ là lãng phí mà thôi. Đến ngày hôm nay đường binh mới phát hiện, nguyên lai mình huyết dịch đã không tái phát thịt sống bốc mùi, mà là có mùi thơm thoang thoảng. Đường binh khá hoài nghi tương lai mình phải chăng sẽ cùng Hương Phi như nhau cả người thơm nước. Vậy có thể gặp phiền toái. Bất quá bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này. Hắn cầm Mộc Lang cho chào hỏi tới đây. Long huyết đan, thích hợp hơn chiến sĩ uống. Chiến sĩ thăng cấp cần đại lượng khí huyết lực. Long huyết đan vừa vặn đối chứng. Long Vu đại nhân, Mộc Lang cung kính hành lễ. Ta nơi này có ba viên đan dược. Ngươi ăn tiếp, ta cho ngươi hộ pháp. Đường binh không có giải thích nhiều. Mộc Lang cũng không hỏi nhiều. Cầm lên long huyết đan một cổ não nhi cũng ăn vào bụng. Sau đó, Mộc Lang bắt đầu ở trên đất luyện tập một ít kỳ quái động tác. Nghe nói những động tác này xuất xứ từ thần linh truyền thủ. Không biết là thật là giả, nhưng là đường binh xem ra. Cái này đặc biệt theo con voi tam ca nhà yoga làm sao cứ như vậy xem. Không để ý tới sẽ đang nắm giữ thăng bằng kéo duỗi thân thể Mộc Lang. Đường binh lấy ra mấy khối dùng để đánh lửa tấm thép. Chuẩn bị luyện một ít kim thép đi ra. Còn như hộ pháp sự việc, thỏ chết bầm càng đáng tin một ít. Không phải hắn, thực lực ở đó bày. Thỏ chết bầm nhưng mà tiểu yêu. Núi người ngoài trong cửa hàng có vật liệu thép bán. Bất quá giá cả rất đen. 100 cân vật liệu thép thì phải một khối cấp 5 ma hạch. Hắc đến nhà. Đường binh cầm ra hai khối tiểu cương bản. Cái này hai khối tấm thép là nhất bằng phẳng. Long chảo thần thông chi hạ. Hai khối tấm thép lên xuất hiện hơn 10 cái lõm xuống vết. Đây là khuôn. Quả cầu lửa thuật thêm khống chế lửa thần thông. Một khối tấm thép bị đốt đỏ bừng. Bị đường binh từng điểm dùng long chảo cắt lấy sau đó thả vào khuôn bên trong áp chế. Thành hình. Sau đó, chính là khoan lỗ, nhúng lửa, khắc phù văn, làm đường binh chế ra thứ 20 cây phù văn cương châm thời điểm. Mộc Lang trên mình một cổ mãnh liệt khí huyết chập chờn truyền ra. Hơi thở vậy theo tăng cường, chiến sĩ cấp 6, làm đường binh chế ra thứ 80 cây cương châm thời điểm. Lại là một hồi khí huyết chập chờn truyền ra, chiến sĩ cấp 7, lúc này. Ba viên long huyết đan dược liệu cũng sẽ không có đường binh vậy ngưng tiếp tục chế tạo kim thép. Nửa giờ sau, cảm ơn Long Vu đại nhân đan dược. Mộc Lang hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính hướng về phía đường binh dập đầu ba cái. Chiến sĩ, không khỏi khát vọng lực lượng, đã phát qua huyết thệ Mộc Lang kích động chỉ có thể quỳ xuống. Đường binh đưa tay một cái nhỏ gió xoáy. Đứng lên đi, ngươi là đường bộ lạc tù trưởng. Trong tương lai, ngươi muốn hơn nữa cố gắng đi quản lý tốt cái bộ lạc này. Đi đi, Long Vu đại nhân, Mộc Lang đi xuống. Đường binh cảm thụ Mộc Lang trên mình truyền tới thuần chánh tín ngưỡng lực. Buông ra đối với không gian thần bí phong ấn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https.